Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, lịch sử. Lê Ông tinh sư, ngươi trở thành tinh sư sau, một ít chuyện cũng liền có thể nhường ngươi biết rõ rồi. Về sau ngươi tiếp xúc đến, sẽ là cái này thế giới bí mật lớn nhất. Ben Sầm tinh sư trầm giọng nói rằng, Lê Ông khoanh tay mà đứng. Hắn biết rõ chính mình đem sẽ chân chính tiếp xúc đến cái này thế giới bí mật. Vì rồi này một ngày hắn mong đợi thật lâu. Ben Sầm tinh sư vung rồi vung tay. Bọn hắn chỗ ở không gian bị huyễn tượng bao vây. Xa xưa thế giới bên trong, có lấy một cái mạnh mẽ văn minh. Cái này văn minh tên là Anâu. Anâu văn minh dùng vô cùng trình độ khoa học kỹ thuật, đã sáng tạo ra không có cách gì tưởng tượng văn minh. Cái này văn minh cũng là duy nhất có khả năng ở đại vũ trụ hủy diệt bên trong giữ lại xuống tới. Văn minh, càng là ở kỷ nguyên mới bắt đầu một lần nữa trở thành mới đại vũ trụ mạnh nhất văn minh. Một mực đến hiện tại cái này đại vũ trụ văn minh sinh ra. Khoa học kỹ thuật xuất hiện rồi bùng nổ thức phát triển. Anâu văn minh y nguyên là mạnh nhất văn minh. Nhưng cái khác văn minh cũng ở bồng bột phát triển lấy. Vô số vạn năm đi qua rồi. Ở tất cả văn minh bên trong, gánh kéo văn minh, an lôi văn minh cùng cầu cực khổ văn minh đều là phát triển đến rồi văn minh cực hạn. Xa cách Anâu văn minh cũng chỉ là kém rồi một điểm. Văn minh cực hạn phát triển, có lấy Anâu văn minh nguyên nhân. Anâu văn minh ở lần lượt kỷ nguyên phá diệt cùng trùng sinh bên trong, mỗi lần đều sẽ nhận đến tổn thất không nhỏ. Còn lại văn minh chính là đạt được rồi Anâu văn minh ở kỷ nguyên phá diệt trùng sinh quá trình bên trong còn sót lại xuống tới khoa học kỹ thuật, mới có rồi cái này kỷ nguyên bùng nổ thức phát triển. Cấp cao nhất ba cái văn minh bị liệt là cấp 9 văn minh. Mà ở cấp 9 văn minh bên trên, duy nhất trí cường văn minh chính là Anâu văn minh. Nếu như một mực dạng này phát triển tiếp, cái này kỷ nguyên hủy diệt lúc, có lẽ sẽ có 4 cái văn minh tại hạ cái kỷ nguyên bên trong trùng sinh. Nhưng truy cầu khoa học kỹ thuật Anâu văn minh không biết vì cái gì sản sinh rồi chuyển biến. Lớn nhất khả năng chính là khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi cực hạn. Phía trước lại vô đạo đường. Bọn họ nghĩ tới rồi một con đường khác. Cho đến thản kéo văn minh, an lôi văn minh, cầu cực khổ văn minh, cùng đông đảo cấp 8 văn minh phát hiện chính mình văn minh bên trong có lấy lượng lớn dân chúng xuất hiện rồi tín ngưỡng. Đối với cấp 8 văn minh, cấp 9 văn minh mà nói, tín ngưỡng sẽ chỉ tồn tại ở ngu muội cấp 1 cấp 2 văn minh bên trong. Làm sao khả năng xuất hiện ở cực hạn khoa học kỹ thuật cấp 8 văn minh, cấp 9 văn minh bên trong? Ở bọn hắn phát hiện tín ngưỡng tồn tại sau, tín ngưỡng đã chiếm cứ non nửa dân chúng. Nó lực ảnh hưởng to lớn, lại mặc nó phát triển tiếp, bọn hắn văn minh đem sẽ nhận đến uy hiếp. Đi qua đông đảo văn minh điều tra, phát hiện rồi tín ngưỡng đến từ trí cường văn minh Anâu văn minh. Vì rồi văn minh kéo dài, vì rồi sinh tồn đi xuống, đông đảo văn minh ở đem bài này rõ ràng trong tất cả tín đồ dọn dẹp về sau, đối Anâu văn minh phát động rồi chiến tranh. Đó là một trận nhường đại vũ trụ thế giới đã nhận lấy sâu nặng tai nạn chiến tranh. Chiến tranh ngay từ đầu, các loại mẫn diệt hết thảy vũ khí liền toàn lực phát động. Vô số mạnh mẽ tinh sĩ triển khai chém giết. Lê Ông trước mặt chiến tranh hình ảnh nhường hắn nhìn tâm thần chập chờn. Hắn nhìn đến từng khỏa tinh cầu bị khủng bố năng lượng phá hủy. Nhìn đến rồi hàng tinh bị dẫn nổ, đem bốn phía hư không cắn nuốt. Hành chính tinh cầu trên bất lực đám người nhìn hướng bầu trời. Giữa bầu trời xuất hiện tử vong chi ánh sáng, nhường nhân loại linh hồn bay ra. Văn minh tại thời khắc này tàn lụi, liền như là đại vũ trụ hủy diệt trước giờ đến một dạng. Lê Ông nhìn tê cả da đầu. Hắn cho tới nay đều cho rằng chính mình là vĩnh sinh. Có lấy chất gỗ cái chén giúp đỡ. Hắn tuổi tác bị cố định ở 20 tuổi. Ít nhất trước đó hơn 500 năm hắn thân thể đều không có bất luận cái gì biến hóa. Đã nói lên hắn phán đoán là đúng. Nhưng khi hắn đem chính mình vĩnh sinh thả ở toàn bộ đại vũ trụ sinh mệnh lịch trình đến xem, hắn vĩnh sinh cũng là sẽ kết thúc. Ở đại vũ trụ kỷ nguyên kết thúc thời điểm, chính là hắn vĩnh sinh kết thúc ngay. Trừ phi đến rồi kia một ngày, hắn thực lực có thể dũng mãnh đến có khả năng ngăn cản được đại vũ trụ hủy diệt mang đến tổn thương. Đồng thời, hắn càng là nhìn đến, nguyên lai cái này đại vũ trụ thế giới lịch sử trên. Không phải là không có có khả năng tổn thương đến tinh sĩ vũ khí. Đừng bảo là trí cường văn minh Anâu văn minh vũ khí. Chính là những kia cấp 8 văn minh vũ khí cũng đều có thể nhường mạnh mẽ tinh sĩ biến thành cho bụi, huyễn tượng bên trong, hơn phân nửa đại vũ trụ tại chiến tranh phạm vi trong. Này trong đó có tất cả cấp 8 văn minh, cấp 9 văn minh cùng Anâu văn minh phạm vi. Trí cường văn minh Anâu văn minh cuối cùng bại rồi. Làm thản kéo văn minh, An Lôi văn minh cùng cầu cực khổ văn minh. Cùng cấp 8 văn minh nhóm tiến vào Anâu tinh vực ngày đó. Anâu văn minh phát động rồi mạnh nhất lực đánh lại. Không có cách gì tưởng tượng hủy diệt buông xuống ở đại vũ trụ thế giới. Hơn phân nửa đại vũ trụ bị hủy diệt cắn nuốt. Làm hủy diệt sau khi kết thúc. Đại vũ trụ thế giới tất cả cấp 8 cùng trở lên văn minh toàn bộ tan biến. Mà liền còn lại văn minh cũng nhận rồi đả kích thật lớn. Cấp 7 văn minh chỉ thừa lại xuống rồi 3 cái, cũng đều là bị thương cực lớn. Đại vũ trụ thế giới ở trăm vạn năm trước trình độ khoa học kỹ thuật một xem hạ xuống đến rồi băng. Điểm, đại vũ trụ thế giới sinh mệnh lực còn là phi thường ngoan cường. Văn minh ở trăm vạn năm thời gian bên trong, lại một lần quật khởi, vì rồi bảo hộ bị thương nghiêm trọng đại vũ trụ thế giới. Từ 3 cái cấp 7 văn minh dẫn đầu, chế định đại vũ trụ công ước, này mới có rồi văn minh ở giữa tương đối hòa bình. Có rồi càng lâu dài phát triển thời cơ. Lê Ông cảm thụ lấy cái này thế giới chân tướng. Hắn nhìn đến ở trận kia cắn nuốt hơn phân nửa đại vũ trụ thế giới chiến tranh bên trong. Tinh sư cũng chỉ là pháo hôi loại tồn tại. Hắn thật giật mình rồi. Khi đó văn minh đến cùng phát triển đến rồi loại trình độ nào. Này nhường hắn cực kỳ hiếu kỳ. Lê Ông tinh sư, vừa mới hình ảnh là meng ma văn minh mỗi một vị tinh sư đều phải quan sát. Cái khác văn minh hình ảnh có lẽ có chỗ khác biệt. Nhưng đại khái nội dung lại là một dạng. Chúng ta meng ma văn minh là năm đó còn sót lại một chi văn minh phát triển. Trận kia chiến tranh chúng ta thậm chí liền tư cách tham dự đều không có. Bất quá chúng ta phát triển, đồng thời dùng chúng ta lực lượng duy trì lấy thế giới ổn định. Hy vọng như thế chiến tranh không còn xuất hiện. Ben Sầm tinh sư trầm giọng nói rằng. Lê Ông từ lời hắn nghe được ra rồi tự hào. Cũng nghe ra rồi nghĩ muốn mạnh mẽ quyết tâm. Tinh sư trưởng thành. Không thể tránh khỏi cần muốn tiến vào từng cái đã biết hoặc là không biết di tích. Những kia di tích chính là tan biến văn minh lưu lại xuống đến dấu vết. Đối với chúng ta mà nói. Có giá trị là cấp 7 trở lên văn minh di tích. Cấp 7 trở lên văn minh di tích bên trong, có lấy đối tinh sư sản sinh uy hiếp lắp đặt, nhưng còn có đối tinh sư, đối toàn bộ văn minh có ích vật phẩm. Tinh sư nhiệm vụ chính là đem những này vật phẩm thu hồi. Trước mắt Meo Thương Hội trong tay có 2 cái cao cấp di tích văn minh. Đồng thời còn có thể cùng các phương hợp tác tìm tòi 15 cái cao cấp di tích văn minh. Những này đều là chúng ta tinh sư tài nguyên chủ yếu thu được mương máng. Ben Sầm tinh sư tiếp tục hướng Lê Ông giới thiệu nói. Lê Ông biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực. Nhưng Ben Sầm tinh sư nguyện ý tự mình đối hắn giảng những kiến thức này. Đồng thời cũng là tăng cường lẫn nhau ở giữa quan hệ. Lê Ông nghiêm túc nghe lấy. Đây là quan hệ đến hắn về sau tài nguyên tu luyện chuyện trọng yếu. Người thẻ thân phận quyền hạn sẽ tăng lên đến tinh sư cấp. Người về sau thân phận vì Meo Thương Hội cung phụng. Hưởng thụ mỗi tháng một phần tinh sư tu luyện hoàn thuốc tài nguyên. Cùng điều động không vượt qua 1.000 vạn tinh tệ tài nguyên quyền hạn. Người có một lần miễn phí từ trong nhà kho lựa chọn một cái tinh sư cấp trang bị cơ hội. Meo Thương Hội tất cả bí pháp đều sẽ đối ngươi mở ra. Nhưng chỉ có thể ngươi chính mình học tập. Không được tự mình truyền thụ. Này một điểm cần thiết phải chú ý. Ngươi có rồi đệ tử về sau cũng muốn dùng cống hiến hối đoái bí pháp cho ngươi đệ tử. Ngoài ra, Người nếu như gặp phải không có cách gì giải quyết phiền phức, có thể khởi động cầu cứu tín hiệu. Tinh sư cấp cầu cứu tín hiệu hàng năm có một lần miễn phí cơ hội. Lại nhiều cầu cứu tín hiệu liền cần phải trả cho gia động cứu viện tinh sư đầy đủ đại giới. Có lấy như thế nhiều chỗ tốt, người cần muốn bỏ ra là mỗi cách thời gian 10 năm. Nhất định phải tiếp thu mail thương hội an bài cưỡng chế nhiệm vụ. Đương nhiên, bình thường ngươi cũng có thể thu lấy thù lao tình huống dưới vì thương hội ra sức. Thương hội càng mạnh mẽ chúng ta những này tinh sư liền có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên. Ben Sầm tinh sư tiếp lấy nói rằng, Lê Ông gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Mèo thương hội cái này cung phụng thân phận, mặc dù mỗi 10 năm một lần cưỡng chế nhiệm vụ, nhưng cho ra cung phụng đãi ngộ cũng không thấp. Rút, mang Lê Ông tinh sư đi trước lựa chọn trang bị, nhận lấy lần đầu tiên tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Lê Ông tinh sư thủ tục ta đã giải quyết tốt rồi. Ben Sầm tinh sư quay đầu đối rút đại sư phân phó nói. Lê Ông tinh thần lực quét qua chính mình thẻ thân phận. Thẻ thân phận trên quyền hạn phát sinh rồi biến hóa. Về sau hắn có khả năng thông qua thẻ thân phận xem thêm tư liệu cùng nội dung. Vậy chúng ta cáo từ. Quấy rầy ngài rồi. Rút đại sư khom người nói rằng. Lê Ông cũng khom mình hành lễ. Về sau theo rút đại sư rời khỏi rồi lầu ba. Lê Ông tinh sư. Cái này là chúng ta mail thương hội ở Skynet trên tinh sư liên hệ tổ. Ta đem ngươi gia nhập vào. Trừ rồi Ben Sầm tinh sư ngoài. Còn lại thương hội tinh sư đều ở nơi này. Về sau cũng thuận tiện liên hệ. Rút đại sư vừa đi một bên thao tác chính mình thẻ thân phận nói rằng. Lê Ông lấy ra thẻ thân phận. Hắn ở thẻ thân phận bắt mắt vị trí nhìn đến rồi mail thương hội tinh sư liên hệ tổ. Tiến vào trong đó tính cả hắn ở bên trong. Khoảng chừng 12 vị tinh sư. Này còn không bao quát Ben Sầm tinh sư. Cũng liền là nói mail thương hội tinh sư cung phụng có lấy 13 vị chi nhiều. Này vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Đây vẫn chỉ là Meng Ma văn minh một cái thế lực lớn. Toàn bộ Meng Ma văn minh có nhiều ít tinh sư. Rút đại sư, Ben Sầm tinh sư là thực lực gì? Lê Ông dùng tinh thần lực hướng rút đại sư hỏi thăm nói. Đây là rời khỏi rồi lầu ba. Hắn không có cảm giác được Ben Sầm tinh sư để ý tới. Mới dùng tinh thần lực đặt câu hỏi. Ben Sầm tinh sư cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Này nhường hắn vô cùng hiếu kỳ Ben Sầm tinh sư thực lực. Ben Sầm tinh sư là mèo thương hội cây lớn. Đúng là có Ben Sầm tinh sư. Mới nhường mèo thương hội trở thành Meng Ma văn minh mạnh nhất mấy thế lực lớn một trong. Hắn cũng là Meng Ma văn minh mạnh mẽ nhất tinh sư một trong. Rút đại sư nhẹ giọng trả lời nói. Hắn lại dừng một chút. Phảng phất là tăng cường ngữ khí loại tiếp lấy nói rằng. Ben Sầm tinh sư là một vị 19 cấp tinh sư. Lê Ông hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn gặp qua mạnh nhất tinh sư chính là 18 cấp tinh sư. Không có nghĩ đến Ben Sầm tinh sư lại là 19 cấp tinh sư. Tinh sư mỗi một cấp ở giữa chênh lệch là to lớn. Khó trách hắn ở Ben Sầm tinh sư trước mặt không có phản kháng chút nào chi lực. Đừng nói là 19 cấp tinh sư rồi. Chính là 18 cấp tinh sư đều có thể tùy tiện miểu sát hắn. Người đạt được rồi Ben Sầm tinh sư coi trọng. Đối ngươi về sau tu luyện có lấy trợ giúp rất lớn. Rút đại sư cười lấy nói rằng. Hai người nói chuyện giữa. Đi đến rồi lầu 2 một đạo trước cửa. Nơi này ngươi chính mình đi vào. Chỉ có thể tuyển một cái. Rút đại sư phất tay đối Lê Ông nói rằng. Lê Ông đem thẻ thân phận thả ở cửa trên. Môn lập tức mở ra. Hắn không chần chờ đi vào trong đó. Gian phòng bên trong là ba hàng làm bằng gỗ trang bị đỡ. Mặt trên thả lấy các loại trang bị. Lê Ông tinh thần lực quét qua. Hắn đối nơi này trang bị có rồi đại khái phán đoán. Nơi này trang bị phần lớn là 2 sao cấp trang bị. Đối với mới vào tinh sư bình thường tinh sư mà nói. 2 sao cấp trang bị chính thích hợp giai đoạn này tinh sư sử dụng. Tinh sư chủ yếu vũ khí trừ rồi một chút từ di tích cổ xưa bên trong tìm tới trang bị ngoài. Chính là 2 sao cấp trang bị rồi. Lê Ông lông mày hơi nhíu. Nơi này tinh thần hệ trang bị thật sự là quá ít rồi. có hai kiện tinh thần hệ vũ khí, thậm chí đều không bằng hắn. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn mạnh, tối đa cũng chính là tinh thần hệ gai nhọn đẳng cấp. Dạng này tinh thần hệ vũ khí, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu giúp đỡ. Lê Ông tinh thần lực quét qua một bộ trường bào lúc, không tự ngừng rồi xuống tới. Hắn từ bộ trường bào này trên cảm giác đến rồi tinh thần lực ba động. Hắn vung tay lên trường bào bay tới. Khi hắn tinh tế kiểm tra xem xét bộ trường bào này lúc, hắn trên mặt lộ ra rồi cổ quái chi sắc. Lê Ông nhận biết bộ trường bào này, hoặc là nói hắn nhận ra trường bào này xuất xứ. Đây là một cái dị linh thế giới tế tự trường bào. Ở hắn tồn trữ không gian bên trong, còn có mấy món dạng này trường bào. Dạng này trường bào có lấy phòng ngự bậc cao, công kích lực phòng ngự. Đối tinh thần lực cũng có lấy nhất định giúp đỡ. Nhưng bởi vì là dị linh thế giới trang bị, hắn trong lòng có đoán nó lưu tại tồn trữ trong không gian. Tế tự trường bào là có thể tùy ý cắt đổi ngoại hình. Mặc lên tế tự trường bào chẳng khác gì là có rồi vô số loại phong cách quần áo. Về phần nói tế tự trường bào lực phòng ngự, ai sẽ để ý tế tự trường bào phòng ngự? Bởi vì ở đại vũ trụ thế giới sử dụng, tế tự trường bào đắc lực nhất cố hóa thần thuật đều không có cách gì kích hoạt. Cũng liền là xem như có thể tăng thêm một chút tinh thần lực phụ trợ trang bị. Chính là cái này nguyên nhân. Tế tự trường bào ở này nhà kho bên trong xem như là tương đối kém trang bị rồi. Bất luận cái gì một cái hai sao cấp cơ giáp đều so tế tự trường bào càng tốt hơn. Lê Ông lại là tinh thần lực nắm lên rồi tế tự trường bào. Hắn cần muốn một hợp lý do, nhưng hắn có thể sử dụng tế tự trường bào. Hiện tại cầm rồi tế tự trường bào, hắn liền có thể sử dụng tồn trữ không gian bên trong càng tốt tế tự trường bào rồi. Dù sao hắn lại không kém cơ giáp. Phệ thần cơ giáp so nơi này tất cả cơ giáp lực phòng ngự đều càng mạnh. Hắn hai sao cấp vũ khí càng là có nhiều kiện, không có lại lưu thêm. Lê Ông tin tưởng này nhà kho hẳn không phải là Meo Thương Hội trọng yếu nhất tinh sư nhà kho, mà chỉ là cung ứng 16 cấp trang bị nhà kho. Làm sao tuyển rồi này kiện? Tuy nói trường bào này có lấy không sai biến hóa, nhưng thực dụng chẳng nhiều lắm. Ngươi nên tuyển một cái. Chấm ngoặc kép, rút đại sư nói đến nơi này ngừng rồi xuống tới. Hắn nghĩ tới rồi ở Noe Văn Minh nhìn thấy Lê Ông cảnh. Lúc kia Lê Ông người mặc phệ thần cơ giáp, cầm trong tay hai sao cấp hỏa thuộc tính trường kiếm. Bên thân càng là có lấy hai kiện tinh thần hệ vũ khí. Khó trách Lê Ông nhìn không lên trong kho những trang bị kia. Trên người có như thế trang bị, trong kho hàng những trang bị kia cũng liền là gân gà loại tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.